Thiên Cơ Diệu Thám, chương 207, Chủ tịch Cao Kiến, góc chuyện audio.com. Nguyên lai, Chu Đường bọn hắn cùng kia 6 vị người trong cuộc cùng cưỡi một chuyến đường sắt cao tốc cũng không phải gì đó trùng hợp. Tất cả đều là Chu Đường một tay an bài, hắn mục đích liền là muốn lợi dụng cái này 6 cá nhân nghị luận, thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Từ vừa mới bắt đầu, Chu Đường liền cho bọn hắn thả ở máy nghe trộm, đem bọn hắn lời nói toàn bộ ghi xuống, mặc dù hắn chỉ là trang gia. Nhưng nếu như đặt cược lời nói, hắn cũng lại giống như ti nhuế, áp cất đặt xương sọ người, cùng mua giết người người người. Ngay tại cái này 6 cá nhân bên trong, đó là lý do mà, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội, giờ phút này, trong tai nghe lén vẫn còn tiếp tục. Ngươi sợ cái gì a? Thiệu Đức Phận khuyên lơn, nếu là kia khỏa xương sọ là Ngụy Nhất Thần, kia mới kêu sợ chứ, ngươi đi luôn đi. Kỳ Na tức giận thuyết đạo, muốn ta xem, tâm lý có quỷ người là ngươi đi, nếu là Ngụy Nhất Thần lời nói, vậy cũng không cần sợ hãi, cái này. Thiệu Đức Phận không hiểu, động động các ngươi não tử đi, Kỳ Na thuyết đạo, khỏa này xương sọ là giết chết Ngụy Nhất Thần tội phạm truy nã. Có người đem hắn xương sọ phóng tới chúng ta nhà xe bên trên, điều này nói rõ gì đó, giải thích rõ, Thiệu Đức Phận thuyết đạo. Giải thích rõ người này tại ám chỉ chúng ta trong đó có người là sát hại Ngụy Nhất Thần chân chính hung thủ, đúng thế, Kỳ Na thuyết đạo. Chúng ta phía trong, có cái hung thủ giết người, như thế mà còn không gọi là sợ hãi sao, có trời mới biết người này muốn làm gì. Hắn đã đem cái kia tội phạm truy nã giết đi, như vậy tiếp xuống, có thể hay không đối với chúng ta động thủ đâu, ta kháo. Thiệu Đức Phận kinh hô một tiếng, thuyết đạo, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự nổi da gà, không được, sau khi trở về, phải cẩn thận một chút. Lại mẹ nó nhiều thuê mấy cái bảo tiêu, của đi thay người A vẫn là, đại tiểu thư, Kỳ Na chuyển mà xông lên Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, mấy ngày nay. Ngươi cũng nhiều càng cẩn thận một chút đi, một ngày không đem cái này phóng xương sọ người tìm ra đến, chúng ta liền một ngày không thể buông lòng A. Đúng đúng đúng, Tiểu Bạch, Thiệu Đức Phận xông lên Bạch Tương Thần thuyết đạo, chờ đến Bắc Thương. Người nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ tốt đại tiểu thư, nha, không có vấn đề, Bạch Tương Thần tranh thủ thời gian đáp ứng, ai ngờ. Ngay lúc này, đại tiểu thư Tạ Ninh Ninh điện thoại di động bất ngờ vang lên, Tạ Ninh Ninh sau khi nhận nghe, đầu tiên là hô một tiếng cha. Sau đó liền đứng dậy, đi đến ở ngoài thùng xe mặt hành lang nghe điện thoại Tiểu Bạch. Thiệu Đức Phận lại lần nữa ra hiệu Bạch Tương Thần theo tới bảo hộ đại tiểu thư, nhưng mà... Bạch Tương Thần lại vì khó khăn không hề động địa phương, thuyết đạo, dạng này không quá lễ mạo đi, đây là đường sắt cao tốc bên trên. Sẽ không ra nguy hiểm, chật chật nghe đến đó, Chu Đường bắt đầu hối hận bởi vì hắn máy nghe trộm lắp đặt tại xe tọa hạ mặt. Đó là lý do mà như nhau nghe không được Tạ Ninh Ninh cùng nàng phụ thân trò chuyện, hữu tâm qua nghe lén một lần. Nhưng bất đắc dĩ đối phương nhận ra chính mình, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, bất quá theo Chu Đường vị trí nhìn sang. Ngược lại có thể nhìn thấy trong hành lang đang đánh điện thoại Tạ Ninh Ninh, nhưng gặp Tạ Ninh Ninh vẻ mặt nghiêm túc đối điện thoại nói cái gì. Trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ lo lắng, hơn 4 giờ chiều chuông, đường sắt cao tốc đoàn tàu đến Bắc Thương, tới xuống xe phía trước. Chu Đường khi đi ngang qua Thiệu Đức Phận chỗ ngồi lúc đưa tay lấy xuống máy nghe trộm, thứ này có giá trị không nhỏ. Hắn tự nhiên không thể bạch bạch ném đi, thông qua cái này một đường nghe lén quan trắc, Chu Đường tâm lý càng phát ra không chắc. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, cái này 6 cá nhân cũng không quá giống như là người bị tình nghi, phản ứng của bọn hắn đều quá bình thường. Theo bọn hắn nhỏ bé biểu lộ cũng có thể thấy được bọn hắn tất cả đều đối với chuyện này biểu thị thật sâu nghi hoặc chẳng lẽ. Chính mình nghĩ sai, vẫn là thật có vấn đề, là cái kia nhìn như cùng việc này không quan hệ Bạch Tương Thần, có thể là... Bạch Tương Thần thân phận đã tra được lại quá là rõ ràng, hắn không có mạo danh thay thế, cũng cùng Ngụy Nhất Thần. Diệp Kiều Trấn không có chút quan hệ nào, hắn không có khả năng là cái kia cất đặt xương sọ người A, cứ như vậy, mang lấy thật sâu nghi hoặc xuống xe. Bác Thương Cảnh đội người, sớm đã ở cửa ra chờ đã lâu, chịu trách nhiệm tiếp đãi bọn hắn. Là bác Thương bản địa hình cảnh phó đội trưởng Miêu Khải, là một cái 30 tuổi trở ra soái tiểu hòa tử, trên đường đi. Miêu Khải hướng Chu Đường bọn người giới thiệu bọn hắn điều tra tình huống, cũng biểu thị sẽ dốc toàn lực phối hợp Chu Đường bọn người. Mấy năm gần đây, bác Thương đi ra đứng đầu vụ án lớn, liền là minh tinh điện ảnh đám mây nhi liên hoàn giết người đại án, xe bên trên. Miêu Khải hướng Chu Đường bọn người giới thiệu nói, nhưng là cái này án tử so sánh ẩn nấp, rất nhiều người cũng không biết. Có thể ngụy nhất thần vụ án này nhưng là khác rồi, Miêu Khải nói, tân thế giới tại chúng ta bản địa sức ảnh hưởng, vẫn là rất lớn, 9 năm qua. Phá án nhân viên đổi một đợt lại một đợt, nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng lại lấy phương thức như vậy thu hoạch được tiến triển đâu. Miêu đội trưởng, Chu Đường nhìn một chút điện thoại di động địa đồ thuyết đạo. Làm phiền ngươi trước đưa chúng ta đi gặp một lần tạ chủ tịch đi, à, Miêu Khải ngoài ý muốn, tạ Bỉ Đức sao, đúng, Chu Đường gật đầu. Cái này sao, Miêu Khải do dự một chút, thuyết đạo, tốt à, bất quá tạ chủ tịch rất bận, ta không biết có thể hay không nhìn thấy, yên tâm đi. Chu Đường tràn đầy tự tin thuyết đạo, hắn khẳng định có thời gian, tốt à, Miêu Khải vỗ vỗ tài xế lúc này thay đổi phương hướng. Hơn 20 phút đồng hồ đằng sau, ô tô lái đến một tòa khí thế to lớn đại lâu trước mặt, nơi này chính là Tân Thế Giới công ty tổng bộ. Tình xảo chính là, xe cảnh sát vừa lái đến cửa, vừa lúc nhìn thấy chủ tịch Tạ Bỉ Đức ngay tại cửa chính nghênh đón đại tiểu thư Tạ Ninh Ninh. Nguyên lai, đây đều là Chu Đường tính toán kỹ, lúc này tới bái phòng Tạ Bỉ Đức hiển nhiên không có gì thích hợp bằng. Tạ Bỉ Đức năm nay đúng lúc là 60 tuổi, hãy nhìn lên tới, lại so với trong tưởng tượng muốn càng già nua một chút. Hắn chòm râu dê đều đã biến thành bạch sắc, lưng cũng hơi có chút còng, Tạ Ninh Ninh nhìn thấy Chu Đường bọn người. Tự nhiên một chút cũng bất ý bên ngoài, lúc này cùng phụ thân lên tiếng chào, liền đi lên lầu, nguyên lai, Tạ Bỉ Đức nhà. Ngay tại Tân Thế Giới cao ốc tầng cao nhất tất cả hai tầng, chính là hắn biệt thự tại Miêu Khải giới thiệu. Chu Đường mấy người cũng biểu lộ chính mình ý đồ đến, Tạ Bỉ Đức cũng tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, lúc này nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Đem Chu Đường bọn người mang vào chính mình biệt thự hào khí ngất trời, trang trí xa hoa, giống như không trung hoa viên. Làm Chu Đường bọn người cảm giác rung động sâu sắc bất quá, rung động sau đó, vẫn là phải tiến vào chính đề, Tạ chủ tịch ngồi xuống đằng sau. Chu Đường có lễ phép mà hỏi thăm, chúng ta hôm nay đến, liền là muốn giải một lần, liên quan tới ngụy nhất thần tình huống, còn hy vọng. Không có quấy rầy đến ngài ạ, ân, Tạ Bỉ Đức gật đầu nói, chuyện này, ta cũng đã nghe nói. Ta đương nhiên phi thường vui lòng có thể vì cảnh sát ra sức, cái kia xương sọ thật là sát hại một bình minh, cái kia tội phạm truy nã, phải. Chu Đường gật đầu, thiên chân vạn xác nha, thật sự là quá tốt, Tạ Bỉ Đức cảm khái thuyết đạo, một bình minh cuối cùng cho đại cừu phải báo. Các vị cảnh quan, hắn quét mắt một phiên chúng người đằng sau, thuyết đạo, ta biết, các ngươi trước tiên nghĩ tới. Là có người đang lợi dụng khỏa này xương sọ ám chỉ, có người mua giết người người, có thể là. Các ngươi có hay không đổi một cái góc độ suy nghĩ đâu, Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, cái này giết chết tội phạm truy nã người. Có thể hay không vẻn vẹn là đơn thuần đất muốn vì một thần báo thù đâu, cách chương.